những người khác căn bản liền không có chú ý tới. Bọn hắn còn tải vung lên súng săn, ý đồ đem đến gần sói hoang bức lui. Người tải tuyệt cảnh lúc, hoặc là chính là dọa đến muốn chết, dứt khoát từ bỏ giấy rùa, hoặc là chính là tiềm lực bộc phát, liều chết thoáng giấy rùa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.